Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2097, Tam Đế Hợp Nhất. Đại sư ca, tam sư đệ, hai đạo lời nói, hai đạo xưng hô, cùng với sau lưng sư tôn. Chuyện này, lập tức gây nên vô biên bão táp. Xa xôi thế giới quan tâm các đại đế tộc cường giả đều không tự chủ được run rẩy lên. Chỉ cảm thấy da xương phát lạnh, trong lòng lấp kín kinh hoàng. Một ít truyền thừa cổ xưa đế tộc trầm mặc, ở đế thành sở dĩ không đi ngăn cản, cũng là bởi vì lai lịch của tam đế gia tộc quá lớn. Lo lắng chọc đại họa sát thân, cổ nhất tam đế gia tộc, nương theo tam giới khởi nguyên mà hình thành. Muốn bắt đầu vạch trần sao? Cô gái mặc áo đen chính là luân hồi đế tộc chi chủ, được xưng nhị tổ. Liên quan đến nàng nghe đồn có không ít. Có người nói nàng chính là luân hồi đế tộc người khai sáng, có người nói nàng chính là nương theo tiên giới khởi nguyên sinh linh, cũng có người nói cô gái này trời sinh trời nuôi. Nói chung, nàng được gọi là tiên giới tối cường đế giả một trong. Mạnh mẽ cái thế, luân hồi đế tộc có nàng tọa chấn, chỉ cần nàng không chết đi, luân hồi đế tộc tất nhiên hằng cổ hưng thịnh. Thế nhưng hiện nay, nàng gào ra đại sư ca cùng tam sư đệ, này tưởng thật dọa sợ người trong thiên hạ. Cô gái mặc áo đen còn chưa đủ đáng sợ sao? Nàng dĩ nhiên có sư huynh đệ, thậm chí nàng còn có sư tôn. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Chuyện này quả thật dường như một viên khủng bố nặng cân sao chổi, chắc chắn quét ngang tiên giới ngàn tỷ quân tộc, gợi ra không thể nào tưởng tượng được sóng lớn. Cái này không thể nào. Có cường giả thê thảm kêu to, nhìn thấy một ít không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Luân hồi đế tộc đã bị đánh vỡ, gốc gác nổ tung, long mạch đứt đoạn, to lớn tổ địa thế giới nằm dày đặc màu đen khe lớn. Đếm không hết cung điện cùng cung điện sụp đổ, rất nhiều sinh linh đẫm máu trời cao. Loại này trọng thương khó tưởng tượng nổi. Cả tộc tao ngộ tai nạn lớn, rốt cuộc mấy ngàn vạn tải trước năm tháng, luân hồi đế tộc tổ địa đã bị đại vỡ. Gốc gác thuận tiện cố nhiên được tái tạo, thế nhưng tuyệt không có năm đó tổ địa hưng thịnh. Thương càng thêm thương a. Hiện tại luân hồi tổ địa quá thảm, mà đại hắc móng vuốt xẹt qua toàn bộ luân hồi tổ địa. Trong thời gian ngắn vận chuyển đi rồi trăm vạn kho báu. Đế tộc tích lũy năm tháng dài đằng đẵng của cải, trực tiếp bị đại hắc đánh cắp hơn một nửa. Tuy nói cũng không phải là trong tổ đình tối cường một ít kho báu, thế nhưng những kho báu này không phải chuyện nhỏ. Trời biết tích lũy bao nhiêu vạn năm, này đủ để cho hiện tại suy yếu thiên đình. Tích lũy 10 vạn năm đều tiêu xài không xong to lớn của cải. Giá trị chỉ có thể dùng ức tiên nguyên đi cân nhắc. Vào giờ phút này, chính là đại hắc móng vuốt sắp ép hướng tổ đình, mở ra mảnh này khủng bố tiểu thế giới chớp mắt. Dừng tay, kinh thiên động địa tiếng gào nổ tung, giống như giá lâm ở tiên giới đỉnh vô thượng chiến thần. Khí huyết dồi dào như là luyện chư thiên đại hỏa lò, dâng trào ra nồng nặc khí huyết ánh sáng, quả thực để tiên giới đại địa đều đang run rẩy. Oanh, vô thượng sinh linh xuất quan, gào thét bão táp sôi trào mãnh liệt, ảnh hưởng xa xôi thế giới đều kim quang ngàn tỷ sợi. Ở tuyệt đại uy nghiêm và cái thế khí huyết chập trùng bên trong rì rào run rẩy, chấn động tiên giới thời không. Đại tổ, thiên tộc phương hướng, nhảy lên ra một đạo vĩ đại cái bóng, hùng tráng không gì sánh được, ngang qua ở tinh vực cùng tinh vực ở giữa, long hành hổ bộ, tỏa ra khí tức phá diệt tất cả, thiên ngoại chi địa đều diễn sinh ra thời không loạn lưu. Đáng sợ bóng dáng, hoàn toàn là chớp mắt đã tới, mà trong phút chốc khủng bố vô biên, đầy trời sao lớn nổ tung, một viên tiếp một vầng mặt trời nổ tung, hắn thế giới đang ở, chư thiên vạn vật héo tàn, biển sao hướng đi đại phá diệt, lại tái tạo pháp tắc trật tự, mở ra vô lượng thế giới, uy chấn tiên giới. Đại tổ, có người lời nói run rẩy, này chính là tiên tộc cổ nhất tồn tại, được xưng thiên tộc người sáng lập, bị người đời xưng là đại tổ. Thời khắc này đại tổ, bóng dáng vĩ đại, dường như thiên tộc thiên đế tái sinh, nhìn xuống tiên giới đại địa. Làm sao có khả năng? Có đế tộc thành viên thê thảm kêu to, đại tổ huy hoàng tuyệt đỉnh, đáng sợ để đế tộc đều có chút nghẹt thở. Hiện nay hắn đứng ra, lẽ nào hắn đại tổ chính là luân hồi đế tộc nhị tổ đại sư ca? Đồng, đại tổ vượt qua rộng lớn thời không, cách nhau xa xôi thế giới, trong phút chốc vung nắm đấm ấn, giống như đánh xuyên vạn vực, vĩ đại quyền ấn đủ để đè ép cửu thiên thập địa. Trời à, chúng sinh run rẩy, vị này so với nhị tổ còn muốn đáng sợ, lẽ nào chính là mạch này đại sư ca? Mạnh đến mức không còn gì để nói, đáng sợ uy thế quét ngang tiên giới thời không, gợi ra động đất, đại tổ bạo phát, hướng về đánh về phía tổ đình đại hắc móng vuốt đánh giết mà đến. Đòn đánh này, khủng bố đến mức tận cùng, tiên giới đều vỡ thành một cái khe lớn, xuyên qua hơn vạn giới. Khó có thể tưởng tượng ở trong này ẩn chứa sức mạnh đến cùng có bao nhiêu dọa người. Mà theo quyền ấn tỏa ra, thiên địa nứt ra khe nứt lớn, đè ép hướng về phía thiên ngoại thời không, gợi ra mãnh liệt diệt thế bão táp lớn, mãnh liệt ngập trời. Oanh, trong phút chốc, đại hắc móng vuốt phát sáng, lao ra một cái tiếp một cái pháp tắc trật tự, giống như dòng thời không phần cuối phun trào mà đến diệt thế ánh sáng. Phóng lên trời, rất nhanh, dập dờn khủng bố gợn sóng, không nghi ngờ chút nào đại hắc bùng nổ ra hết sức đáng sợ chiến lực. Chí cường áo nghĩa tỏa ra, vĩ đại để đại thế đều đang run rẩy, dường như tiến vào sinh tử luân hồi ở trong. Nhân vật thật là đáng sợ, đây chính là tối cường đế giả, cực hạn đế giả, đếm không hết người gầm nhẹ. Đại tổ có thể xưng là tiên giới đáng sợ nhất cự đầu một trong. Hiện tại đối mặt màu đen thú ảnh đến từ chính thiên đình. Ai mạnh ai yếu, hai đại cường giả giết cùng nhau chớp mắt, như là làm nổ ngàn tỷ sao lớn, ở trong dị tượng tương đương khủng bố, như là mở ra dòng sông lịch sử, gợi ra khủng bố biến cục, để tiên giới đại đạo đều đang gào thét. Ầm ầm, đây là diệt thế cuộc chiến, ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn đều đang rì rào run rẩy. Hai đại thời gian ngắn ngủi giao chiến, như là bàn nằm ngang ở dòng sông lịch sử phía đối lập. Cách xa xôi thời không bùng nổ ra kinh khủng nhất chém giết. Vừa đối mặt cũng có thể để địch thủ tan xương nát thịt, rơi vào tử vong ách thổ ở trong. Đầy trời sao lớn giải thể, nổ tung ở vực ngoại sông dài, hóa thành óng ánh yên hỏa. Tiểu bối, ngươi không được. Đại hắc rít gào, thân thể phát sáng, lao ra đầy trời luân hồi diệt thế ánh sáng, trình bày sống và chết, đan xen vào nhau hiện ra chí cường áo nghĩa, phá diệt đầy trời quyền ấn, giết thiên địa vụ nổ lớn, khủng bố đến che đậy nhân thế gian. Gào, cự thú màu đen hống động lục đạo luân hồi, bước lên với lịch sử sóng lớn ở trong, cực lớn đến vô biên vô hạn, như là hóa thành hắc ám chi chủ, giết toàn bộ thời không giải thể. Đại tổ đầy trời mênh mông khí huyết đều muốn toàn diện nát tan. Loáng thoáng, người đời nhìn thấy màu đen to lớn thú ảnh, nghiền nát cửu thiên thập địa, muốn chấn sát đại tổ bản thể. Trong khoảnh khắc, một vị áo trắng như tuyết nam tử hiện lên, tuấn tú tuyệt luân, sợi tóc trắng như tuyết, ẩn chứa chí thần chí thánh khí tức. Một khi bạo phát cùng giác tỉnh, thiên địa đại đạo đều nằm ở dưới chân của hắn, rì rào run rẩy. Hắn tay trái dựng lên hướng về đại hắc trấn áp, một cái tay khác dựng lên vô hạn bao trùm tử kỳ lân. Giết! Luân hồi nhị tổ hét giận dữ. Cô gái mặc áo đen trong thời gian ngắn cường thịnh một đoạn, cũng theo đập động đại thủ, muốn trước tiên tiêu diệt Tử Kỳ Lân. Đến thời điểm tam đại tổ liên thủ, có thể giết chết đại hắc. Đây đối với Tử Kỳ Lân tới nói là nguy cơ sống còn. Thế nhưng quanh năm du tẩu vùng đất tử vong, Tử Kỳ Lân đột nhiên gào rít lên, hơi thở của hắn lại một lần nữa cuồng hóa. Sau lưng loáng thoáng hiện ra một vị thiên đế cổ đại, ở nắm quyền ấn, muốn trấn áp tam giới. Hết sức vĩ đại uy nghiêm tỏa ra, bước lui sức mạnh của nhị tổ, đẩy lui bàn tay của tam tổ. Cô gái mặc áo đen cảm thấy tâm kinh. Vị này Thái Cổ Kỳ Lân hẳn là thuộc về thiên đình chi chủ đệ tử. Tuy rằng không phải tối cường đế giả, cũng có thể chiến tối cường đế giả. Đột nhiên là to lớn hơn nữa cục diện, ở đáng sợ sát cục, Tử Kỳ Lân cũng có thể bá liệt phá cục. Nó chớp mắt đã tới, lùi tới đại hắc thanh bàng, phát điên nói, hắc thúc người ngăn trở bọn họ, cô gái này giao cho ta, trấn sát nàng. Luân hồi nhị tổ sắc mặt khó coi, nàng dĩ nhiên bị thương, đầu này sâu không lường được đại hắc một khi khởi sướng cuồng, chưa chừng gợi ra đại họa sát thân. Lạnh nhạt điểm, đại hắc lão thần tự tại, càng ngày càng bình tĩnh, trận chiến này đã hoàn thành rồi được mùa lớn, nó đứng sừng sững bên trong đất trời, tư thái rất cao, tràn ngập bá khí, bệ nghệ tam đế gia tộc. Tam đế gia tộc tam đại tối cường giả đặt song song thế cuộc bên trong. Đại hắc cũng tràn ngập đại uy nghiêm, khinh thường nói, ba cái tiểu bối còn chưa có tư cách cùng bản vương tranh tài, ngươi thật là ngông cuồng. Áo trắng như tuyết tam tổ bước chậm ở bên trong trời đất, thần uy mênh mông, lại khí khái anh hùng hừng hực, tóc trắng phơ tung bay, ngữ khí lành lạnh nói, ngươi xác định có thể địch nổi chúng ta ba vị tiểu bối? Các ngươi không có tư cách cùng bản vương đối thoại. Đại hắc đầy mặt vẻ lạnh lùng, chỉ vào Tử Kỳ Lân nói, hoặc là nói, các ngươi đồng ý một chọi một, cùng ta cháu lớn chém giết chốc lát. Ta cháu lớn bất quá là tuyệt đỉnh đế giả, nếu như có thể giết chết một vị tối cường đế giả, chưa chừng có thể ở vạn năm bên trong chứng thượng tối cường đế giả. Ngươi thật là có thể ăn nói ngông cuồng. Sắc mặt của tam tổ âm trầm, đại hắc tư thái rất cao, trọn vẹn đem chính mình làm trưởng bối, trách cứ, nếu như không dám, đem bọn ngươi sư tôn dọn ra, bản vương muốn cùng hắn tranh tài, cho tới các ngươi, vẫn không có cái này đạo hạnh giải quyết được. Ngươi quả thực quá làm càn, sư tôn ta siêu thoát tam giới, chính là chí cao vô thượng chúa tể, ngươi tính cái gì, cũng xứng cùng sư tôn ta đối thoại. Cô gái mặc áo đen giận tím mặt, đại hắc hổ này quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng tự thân là thiên đình chi chủ sao? Tiểu tử rất rõ ràng, đại hắc chính là thiên đình chi chủ huynh đệ, thân phận và địa vị quá khủng bố, nếu ở thiên đình trạng thái toàn thịnh, ba vị này làm thật không có tư cách cùng đại hắc đối thoại, trừ phi bọn họ sau lưng sư tôn có thể đi ra. Tiểu tiện nhân, thiếu ở bản vương trước mặt ngang ngược, nếu không có hai người bọn họ đuổi tới, các ngươi bộ tộc này đã không tồn tại rồi. Đại hắc cười nhạo, các ngươi sư tôn chạy đi đâu rồi? Ở đâu cái mộ phần bên trong ẩn núp, làm sao không ra gặp mặt bản vương? Luôn luôn kiệm lời ít nói thiên tộc đại tổ, đáy mắt đều lóe ra một vệt băng hàn thấu xương sát ý. Thật sự cho rằng thiên đình vẫn là năm đó thiên đình sao? Tiên giới nơi này còn chưa tới phiên các ngươi thiên đình ở đây ngang ngược. Đại tổ ôn hòa nhã nhặn, lạnh nhạt nói, muốn là người trong nhà ra mặt, đòi một cái công đạo, ngươi không tư cách này, hoặc là nói đem bọn ngươi thiên đình chi chủ mời tới. Ha ha ha ha, tiểu tử cười to, 30 triệu năm trước, các ngươi những người này quỳ gối trong tổ địa, chuyển ra trung cực đòn sát thủ, khẩn cầu thiên đình chi chủ khoan dung các ngươi, có phải là đã quên? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhóm Ôn Cố Chi Tân? Giết bọn họ, cô gái mặc áo đen hai mắt đỏ ngầu, luân hồi tổ địa gốc gác đổ nát, quần tộc tử thương nặng nề, kho báu đều bị mang đi rồi. Thù này, quá to lớn rồi, đại tổ, nhị tổ, tam đại tiên giới truyền kỳ tồn tại, đặt song song đứng chung một chỗ. Việc đã đến nước này, dĩ nhiên không còn đường quay đầu. Không quản thiên đình chi chủ phải chăng còn sống sót, bọn họ đều muốn chấn sát thiên đình một mạch đến cường giả. Bằng không một khi bọn họ bình an rút đi, tam đế gia tộc chắc chắn mất hết thể diện. Giết! Ba đại cường giả cùng thời gian gầm lên, sau lưng dựng lên một khẩu tiếp một khẩu chí cường chí bảo vô thượng sát khí. Tam đại chí bảo ở bọn họ thôi thúc bên dưới, trong phút chốc bước lên với trạng thái mạnh nhất bên trong. Dấu hiệu này rất khủng bố, chảy máu thân thể tàn phế, nhuốm máu xương tay, lạnh lùng vô tình mắt dọc. Tử Kỳ Lân sắc mặt nghiêm túc, năm đó Hầu Ca Tiên Thiết Côn chính là bị tam đại chí bảo liên thủ đánh không trọn vẹn đứt đoạn. Hiện nay tam đại chí bảo lại một lần nữa hội tụ, gợi ra khủng bố thiên tượng, thúc đẩy tiên giới đại địa đều đang nổ vang cùng run rẩy. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, tam đại chảy máu thân thể tàn phế, bỗng nhiên hừng hực khủng bố, huyết quang cuồn cuộn, tam đế gia tộc là một thể. Các đại đế tộc cường giả đều đang run rẩy, đều nói tam đế gia tộc nước rất sâu. Thời khắc này bọn họ thực sự hiểu rõ tam đế gia tộc đến tột cùng là cái gì rồi. Vốn là bộ tộc sao? Tam đế gia tộc tam đại chí cường chí bảo, bỗng nhiên giao hòa, kết hợp một thể, quả thực hình thành tiên giới vĩnh hằng, làm cho cả tiên giới đại thế đều đang giác tỉnh, nương theo tam đại hợp nhất đồ vật ở hừng hực phát sáng. Đáng sợ khí tức, truyền khắp tiên giới, gợi ra đại loạn cùng khủng hoảng. Âm âm, chí cường chí bá khí tức hiện ra, xuyên qua cổ kim tương lai, mở ra sức mạnh vang dội cổ kim. Tiên giới ngàn tỷ cổ giới đều đang cộng hưởng, đều đang múa tung, ngàn tỷ cổ giới đều theo tam đế khí hợp vừa bắt đầu âm âm chuyển động. Được lắm, tam đế gia tộc, thật coi thường bọn họ. Bộ tộc này sau lưng tồn tại là đã từng tiên giới chi chủ, cùng hắc ám giới hắc ám đế, nhân gian giới nhân đế, thuộc về cùng một cấp độ tồn tại. Tiểu tử khẽ nói, tam đại chí bảo giao hòa, loáng thoáng phác họa ra một đạo vĩ đại vô biên cái bóng. Khí tức xuyên qua cổ kim, ngao du dòng sông lịch sử, xưng bá cổ kim tương lai. Đại hắc khẽ nhíu mày. Bọn họ ở ngao du trong táng đế ách thổ, tìm tòi nghiên cứu quá không ít tuyệt mật sự kiện. Có người nói hắc ám đế, nhân đế, hoặc là đã từng nương theo tam giới khởi nguyên sinh linh. Nhóm người này sống vô lượng năm tháng, bên trong nước tương đương sâu. Có lẽ bọn họ đều còn sống sót. Cũng truyền thuyết nhóm người này đã từng sáng lập quá tam giới sơn. Những thứ này đều là tuyệt mật, nhưng bởi vì phát sinh thời gian thực sự là quá cổ lão. Có lẽ thiên đình chi chủ đứng ở chỗ này, có thể lấy vô thượng pháp lực xuyên qua cổ kim, tìm tòi nghiên cứu những lịch sử này bí ẩn. Bởi vì này một loạt sự tình liên quan đến hiện tại tam giới hiện trạng. Đáng tiếc năm đó thiên đình chi chủ đi quá vội vàng, rất khả năng bị dẫn đi. Vì vậy đã từng bọn họ đi tìm, bị vây ở trong táng đế ách thổ, tàu ngộ phiền toái rất lớn cùng cảnh khốn khó. Hắc vương cao cao mà đứng, miệng mũi phụt lên luân hồi quang, mắt to như chuông đồng tỏa ra thâm ảo ánh sáng lộng lẫy. Từ tam đế khí nhìn thấu tam đế gia tộc căn nguyên. Bọn họ sau lưng sư tôn hoặc là đồng nhất vị, cũng rất khả năng là ba vị. càng ngày càng thú vị. Đều là một đám lão cổ đồng, đều đang táng đế ách thổ nơi sâu xa nhất sao? Hắc Vương hừ lạnh, kẻ địch mới là tiến lên động lực. Không có kẻ địch mạnh mẽ, khổ tu năm tháng dài đằng đẵng cũng bất quá là tại chỗ đạp bước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.